Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình livestream buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả các Phật tử và tất cả các bạn như là những người mà chúng ta hoặc có tôn giáo hoặc không tôn giáo, nhưng mà chúng ta luôn đi tìm về giáo pháp giải thoát. Chúng ta muốn tìm cầu giáo pháp về giải thoát thì chúng ta trước hết chúng ta phải nghe những cái điều của Phật hay là của Bồ Tát dạy, và các vị thầy, các vị sư trưởng thì có cái khả năng, nghĩa là truyền thừa. Ngồi lên đây đi con, ngồi lên đây cho nó ngay đi, để nó trống chỗ. Nó cứ ngồi lên đó, ngồi giữa đó, đừng để nó trống chỗ. Không thôi đó, ngồi đó, để cái này cũng để ngay đi. Mình để một cái miếng, mình cũng để ngay theo cái đường, chứ đừng để méo. Bởi vì nếu Đức Phật không ra đời thì chúng ta cũng không biết cái chân lý giải thoát thật sự nó là gì. Và khi Đức Phật ra đời rồi, thật sự cũng có những người chưa từng nghe, hoặc như có những người thoáng qua nghe nhưng mà cũng không có nhiệt tâm, không có tinh cần, không có thực sự mà lắng nghe, thì chúng ta coi như chúng ta chỉ khái niệm sơ thôi. Vì thế cho nên cái vấn đề nghe pháp là một vấn đề cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta không có nghe được chính thức cái lời từ miệng của Phật, từ cái thuyết trình của chư Bồ Tát hay các vị thầy tổ đã chứng đạo, thì chúng ta có thể chúng ta không rõ ràng. Dù chúng ta có tín tâm hoặc là nghe một vài người nào đó nói về niệm Phật hay là tu tập, nhưng mà chúng ta không có rõ ràng, không có biết một cách chính thức, và nhất là chúng ta không có một cái niềm tin xác thực ở trong cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không có niềm tin và chúng ta không có xác thực về cái phương pháp, về cái cách tu tập, thì chúng ta tu nó không thể bền. Chúng ta tu nó không có được cái điểm chính xác. Cho nên cái chỗ mà kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng ta đó, nó lệch lạc và có khi nó không đạt được cái kết quả như là chúng ta nghe nói, chúng ta biết được. Vì thế cho nên trước hết á, chúng ta cần phải nghe, mà nghe những lời chính xác của Đức Phật nói hoặc là của Đức Bồ Tát, như bây giờ là Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói, từ những cái kinh Đại Thừa như là kinh Hoa Nghiêm đó, thì chúng ta sẽ không thể không tin. Và khi chúng ta có lòng tin rồi, tức là chúng ta đã có cái duyên với tịnh nghiệp, và chúng ta sẽ phát nguyện rồi chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật, thì nhất định ở trong kiếp này chúng ta có thể đạt được, nghĩa là cái giải thoát vãng sanh cực lạc. Điều đó thực sự rất là quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta hãy nghe qua trong cái Pháp hội Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền nói cái gì. Khi mà chúng ta nghe đó, chúng ta phải biết cái chú tâm. Chú tâm là gì? Tức là chúng ta nhóm lại, nhóm cái thức, nhóm cái ý lại, tự động mà chúng ta ngưng lại ở trong. Ví dụ chúng ta muốn ý thức một cái gì thì chúng ta tập trung lại, và chúng ta trong tập trung trong cái vô hình, và chúng ta nhìn cái điểm mà chúng ta muốn biết. Khi chúng ta nghe cũng vậy, không phải là chúng ta nghe bằng cái lỗ tai, nhưng mà cái tâm chúng ta thấy rằng bây giờ mình không có nghĩ gì cả. Tuy không có nghĩ gì, nhưng mà trong sâu xa chúng ta có thể là nghe mà nó không rõ ràng, hoặc là nghe cái hiểu chúng ta nó mập mờ. Cho nên chúng ta phải chú tâm, tức là chúng ta phải không có nghĩ gì, nhưng mà nó phải ngưng lại. Nó có một cái sự một chút ức chế, một chút căng thẳng ở trong cái không gian trước mặt chúng ta đó. Chúng ta ngưng tịch lại, và chúng ta ý chừng như chúng ta muốn hiểu rõ cái lời nói của Phật Bồ Tát. Khi mà chúng ta có một cái tâm đó thì tự nhiên chúng ta nghe và chúng ta sẽ hiểu. Điều đó nó đưa đi đến cái sự trọn vẹn của những điều dạy của Phật Bồ Tát, và chúng ta sẽ có cái lợi ích khi chúng ta hành trì được kết quả. Đây là lời của, nghĩa là trong Kinh Hoa Nghiêm, và Đức Phật nói, Đức Phổ Hiền nói: giữa Pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số Đại Bồ Tát cùng chúng đại thinh văn. Nghe, chúng ta nghe cái từ trước vi trần. Vi trần là cái số nhiều lắm, vô lượng vô biên. Khi Đức Phật nói là nó đầy dãy, nghĩa là các vị không phải là ở trong một cái tịnh xá hay là một cái chỗ nhỏ hẹp, nhưng mà ở đầy cả hư không. Và có khi ở những cái thế giới xa xăm họ cũng nghe. Và Đức Phật cũng có cái khả năng hiện rõ những người đang nghe đó ra bằng hình tướng. Dù là các chư thiên, các phạm thiên hay là tất cả các thần quỷ Atula, nó đều Đức Phật có thể làm cho họ lộ tướng ra, họ rõ ràng. Và cũng có thể là ở trong một cái pháp hội, ví dụ như ở trong một tịnh xá kỳ hoàng, hay là một cái nơi nào đó, ở trong một cái không gian nhỏ, nhưng mà vô lượng vị Bồ Tát đến đó ngồi vẫn không có chặt. Đó là một cái điều rất là lạ. Sau này chúng ta nghe về Kinh Duy Ma Cật, chúng ta sẽ biết cái chỗ mà dung chứa như thế. Giữa Pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số Đại Bồ Tát cùng chúng đại thinh văn, và vô lượng, chữ vô lượng là không đếm xuể đó, vô lượng nhân, thiên, là trời, người, bát bộ, dưới sự chủ tọa, chứng minh của Đức Bổn Sư Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát, khi ca tụng công đức của Phật xong, Ngài nói với đại chúng và thiện tài đồng tử rằng: này các ngài, nếu người nào muốn thành tựu công đức của Phật, phải tu 10 môn hạnh nguyện rộng lớn. Một là lễ kính chư Phật. Một là chúng ta phải lễ kính chư Phật. Trong cái lễ kính đó, tất cả bản ngã chúng ta đều tiêu diệt, và tất cả những nghiệp chướng hay là tất cả những phiền não chướng, sở trí chướng chúng ta đều sẽ tan biến đi. Cho nên gọi là lễ Phật nhất bái tùm kỳ tất hạ chí kim căn tế nhất trần nhất chuyển luân vương. Chúng ta lại một lại Phật, thì từ cái đầu gối chúng ta đều đi xuống cho tới những hạt cát nhỏ ở dưới. Một hột cát như vậy, một trần như vậy, là chúng ta có phước báo bằng một vị chuyển luân thánh vương. Và nếu trong thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ trở thành một vị thánh vương. Đó là cái nói về phước báo, chứ chưa phải nói về giải thoát và được 10 công đức. Cho nên cái vấn đề là, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta niệm Phật thì chỉ có miệng không, mà chúng ta lại Phật thì tam nghiệp nó đều đồng nhất. Ví dụ thân của chúng ta thì nó cũng mất đi cái bản ngã, nghĩa là nó nghênh ngang tự đại tự cao, hay là nó có vẻ phách lối gì đó. Chúng ta nói là đẩy tới cái cử động thô, nghĩa là nó thô lậu, chứ còn thật sự là cái thân của chúng ta nó rất nhiều cái tội lỗi. Và cái ý của chúng ta thường thường nó cũng ngông cuồng, cũng có nhiều cái mà nó không có hiểu biết, vô minh, Và cái miệng chúng ta thì thường thường nói đủ thứ chuyện. Nghĩa là chúng ta là ác khẩu, rồi nói những sự vụn vặt, ác ngữ, hoặc là chúng ta nói những chuyện mà nó không ích lợi gì cả. Hoặc nói xàm, nói bậy, hoặc là nói chuyện phao vu, hoặc là chuyện nghĩa là trong vô lượng kiếp chúng ta nói như vậy. Có thể là mình nói những chuyện tội lỗi, và chuyện có nó không, chuyện không nó có, và đủ thứ chuyện. Hoặc là dù mình có nói đi nữa thì thật sự cũng không nhầm nhỏ gì với cái chân lý, với sự thật của cuộc đời. Và mình nó sanh ra cái tính chất là nghĩa là cái ngôn ngữ nó không được thanh tịnh. Và khi mình chí tâm đánh lễ thì thân khẩu và ý chúng ta một lượt nó đều mất cái biến cái chỗ đó đi. Nếu chúng ta ý thức thì chúng ta thành quả, tức là trong cái tịch lặng không có tướng. Còn nếu chúng ta không ý thức thì ở trong sâu xa nó cũng tiêu được cái nghiệp. Cho nên mới nói là nếu người nào muốn thành tựu công đức của Phật phải tu 10 môn hạnh nguyện rộng lớn. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, tức là khen ngợi Đức Thế Tôn, khen ngợi chư vị Bồ Tát, tán thán khen thưởng. Thứ ba là quán tu cúng dường, tức là mình cung kính cúng dường Đức Phật bất cứ cái gì, ví dụ hương hoa trà quả hay gì, tức là người ta đi gọi là cúng dường. Bốn là sám hối nghiệp chướng, tức là chắc tất cả cái tội nghiệp chúng ta không biết tạo từ bao giờ, nhưng mà bây giờ cái tâm chúng ta nó mê ám, nó không rõ ràng đối với Pháp và chúng ta không thể giác ngộ được. Và đối với cuộc sống mà chúng ta tạo nhiều những cái điều sai lầm nhưng mà chúng ta cũng không biết được. Cho nên bây giờ chúng ta phải sám hối. Sám tức là ăn năn cái sự quá khứ, hối là chừa bỏ cái chuyện nghĩa là về sau. Cho nên trong cái khoảnh khắc đó chúng ta nguyện không có gây tạo cái tội lỗi, những cái ác nhân nữa. Năm là tùy hỷ công đức, nghĩa là tất cả người ta làm được cái việc gì tốt, cái việc gì thiện, chúng ta phải tùy hỷ, chứ chúng ta đừng có biểu môi và chúng ta coi thường hoặc là chống trái trở lại. Nếu chúng ta tùy hỷ công đức đó thì với của người khác thì chúng ta cũng có công đức. Sáu là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh nói pháp, thỉnh từ Phật cho tất cả các Bồ Tát, các vị thầy tổ để chuyển pháp nói pháp. Chúng ta rất có cái công đức lớn. Bảy là thỉnh Phật trụ thế, tức là khi Phật ra đời chúng ta nguyện Phật trụ thế, hoặc nguyện Phật hiện ra đời, hoặc là nguyện cho tất cả các cái bậc nghĩa là chứng đạo để hiện thân, để thuyết pháp, để làm cho chúng sanh nghĩa là khỏi có chìm đắm mê muội và thoát khỏi cái sự luân hồi sanh tử. Bảy là thỉnh Phật trụ thế. Tám là thường tùy Phật học, tức là chúng ta tùy thuận học tất cả các Phật pháp để mà được minh tâm kiến tánh, để mà được cái công đức biết con đường tu hành gây tạo cái nhân quả thiện. Mười là phổ giai hồi hướng, và đem cái công đức đó chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh, bố thí cho tất cả chúng sanh. Nếu các vị Bồ Tát tùy thuận vào 10 đại nguyện này, thời có thể thành thực tất cả chúng sanh, thời có thể tùy thuận vô thượng chánh giác, và có thể thành tựu hoàn mãn các hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này ở trong kinh Phổ Hiền có nói, tức là chúng ta thường thường chúng ta tụng kinh xong rồi cũng chúng ta có đọc cái bài nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, cho đến thập giả phổ giới hồi hướng, tức là 10 cái điều đó. Lúc nào tụng kinh xong chúng ta cũng có niệm trong cái bài sám. Hoặc lại có người thâm tín 10 đại nguyện này rồi thọ trì đọc tụng, nhắn đến biên chép cùng giảng nói cho mọi người, người này sẽ được vãng sanh cực lạc. Bởi vì chúng ta niệm Phật hoặc chúng ta làm tất cả công đức rồi chúng ta hồi hướng thì chúng ta cũng được vãng sanh cực lạc. Nhất là chúng ta trì pháp thí pháp hay là tu những cái hạnh nguyện của phổ hiền, hoặc là chúng ta chép kinh, viết kinh, rồi chúng ta cúng dường, thì cũng là cái công đức để đi đến Tây Phương. Đến giờ lâm chung, căn thân đều hư hoại, thân thuộc, danh vị, quyền thế, tiền tài vân vân, tất cả đều bỏ lìa. Duy có đại nguyện này không rời người, trong một sát na nó dẫn đạo cho người sanh về cực lạc thế giới, liền được thấy Đức A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát vân vân. Người ấy tự thấy mình sanh trong hoa sen báo, được Đức Phật thọ ký, được thọ ký rồi, từ đó đến vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, người dùng trí tuệ tùy thuận tâm tánh của chúng sanh trong vô lượng vô số thế giới của mười phương mà làm cho được lợi ích. Không bao lâu người ấy sẽ ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, hàng phục quân ma, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển đại pháp luân nhận đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng tặng thở vị lai. Kế đó ngài sướng kể rằng: nguyện tôi đến lúc mạng sắp chết, tức là nguyện con lâm mạng chung thời đó, trừ hết tất cả những chướng ngại, diện kiến Đức Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Khi tôi đã vãng sanh cực lạc rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này viên mãn, tất cả không còn thừa, lợi lạc hết thảy chúng sanh giới, chúng hội của Phật đều thanh tịnh, tôi liền thoát sanh trong hoa sen, nhìn thấy Như Lai vô lượng quang hiện tiền thọ ký, tôi thành Phật. Được Đức Như Lai thọ ký rồi, qua vô số trăm câu chi thân, trăm ngàn ức, trí lực rộng lớn khắp mười phương, lợi khắp tất cả chúng sanh giới, và sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát kết thời thuyết pháp ấy, bàn bài kệ hồi hướng công đức nguyện cho mọi loài chúng sanh về cực lạc. Là tháng hạnh phổ hiền của tôi đây, tháng phước vô biên điều hồi hướng, nguyện cho những chúng sanh trôi chìm mau sanh cõi vô lượng quang Phật. Bồ Tát dứt lời, Đức Bổn Sư liền khen rằng: thiện tai, thiện tai. Đây là cái bài này trích trong kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm phổ hiền hạnh nguyện đó. Chúng ta thấy rằng trước hết mà chúng ta niệm Phật hay là phát nguyện tu, có nhiều cách, mà cái cách đại thừa thì chúng ta tu thêm 10 hạnh nguyện vương như Đức Bồ Tát dạy đó, thì chúng ta chắc chắn được vãng sanh. Bởi vì trước hết là chúng ta biết cái sự vãng sanh nó rất là quan trọng. Cũng như chúng ta ở một cái hòn đảo mà hoang vắng, nghĩa là nó đầy dẫy những cái sự khó khăn, cô độc và đói khát, và tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng, nhưng mà chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ vào được bờ, và nếu mà có một con thuyền nào đến đưa đón chúng ta để thoát ly cái hòn đảo, nghĩa là nó ở giữa biển đó, thì chúng ta rất mừng. Cũng như vậy, chúng ta ở cõi ta bà này, sanh già bệnh chết nó không ngừng, nghĩa là đuổi bác chúng ta từ vô lượng vô số kiếp rồi, chúng ta chưa bao giờ gặp một người lành, một người thiện như là Đức Bồ Tát Phổ Hiền, hay Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là tất cả Đức Văn Thù Địa Tạng như hạn. Chúng ta chỉ nghe danh thôi, mà có người còn không nghe nữa, có người còn không tin nữa. Thật sự thì điều đó chúng ta mất cái lợi đó. Cho nên nó Pháp hội Hoa Nghiêm là một cái pháp hội lớn nhất, viên mãn nhất trong một đời ứng thế của Đức Bổn Sư. Phổ Hiền vị Đại Bồ Tát thượng thủ trong pháp hội này. Chúng hội là những bậc đại thừa viên giáo trụ bất tư nghị cảnh giới giải thoát. Tức là Ngài đã giải thoát rồi, Đức Phổ Hiền tự nguyện và dẫn đạo toàn thế chúng sanh đồng nguyện cùng về cực lạc thế giới để mau viên mãn phước huệ, chân chứng quả vô thượng Bồ Đề, và chỉ có cứu cánh Phật quả mới độ sanh được viên mãn tối cao. Do đây thấy rằng cực lạc thế giới là một đại học đường bảo đảm mau thành Phật, nên chư vị Đại Bồ Tát mới đồng nguyện cùng về như vậy. Là bởi vì chúng ta thấy không? Cái vấn đề niệm Phật chúng ta thấy nó đơn giản và một pháp tu như vậy. Nhưng mà trong cái pháp hội vĩ đại của Hoa Nghiêm có là hàng triệu hàng, nghĩa là vi trần số chư Bồ Tát, thinh văn duyên giác hay là các vị thinh văn hay là các chư thiên, thiên long bát cổ đầy đủ. Chúng ta nghe chúng ta phải có một chút tưởng tượng, tức là chúng ta phải đưa cái tư tưởng lên, chúng ta nghĩ về những cái hình tướng của cái lời kinh của Đức Phật nói đó. Còn có khi chúng ta nghe suông suông rồi, có khi chúng ta không nghĩ gì hết cả, thì nó không dính được. Chúng ta phải tưởng tượng trong pháp hội đó đông đầy vô lượng vô biên, và nó có thật như vậy. Và đồng thời cái lòng của chúng ta rất là hân thưởng, rất là hoan hỷ và rất là mong đợi muốn được nghe. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải muốn nghe và chúng ta phải lắng nghe. Rồi chúng ta cứ nghe đó chúng ta phải hiểu. Bởi vì nghe không hiểu khác mà nghe hiểu khác. Nghe hiểu chúng ta chỉ nghe một lần, hai lần rồi thì chúng ta sẽ không quên. Còn chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu đó thì chúng ta không có cái tâm nghe. Chúng ta có tâm nghe, chúng ta biết được việc này rất quan trọng, mình phải nghe. Nếu mình không nghe qua rồi thì không biết mình có nghe lần nữa không, và mình mất đi cái công đức. Mình nghe không mà giờ tí mình không làm, mình cũng có công đức như thường, cũng có cái nghiệp thiện, nó cũng ghi vào ở trong tâm mình những cái câu kinh, câu kệ đó. Đức Phổ Hiền dạy tu niệm Phật tam muội. Đây là trong kinh gọi là Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào chánh định Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Đức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nhập vào cái định đó, gọi là nghĩa là Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Phổ Hiền Bồ Tát nói với Đức Tạng Bồ Tát rằng: nếu ai phát Bồ Đề Tâm muốn chứng chánh định này, trước phải tu trí tuệ, vì chánh định này do trí tuệ mà đạt. Đây là tu trí tuệ, phải xa lìa vọng ngôn, ý ngữ, tức là xa lìa những lời nói nó sàm bá không thật, lời nói dối, lời nói lữ đôi chiều, nói lời không thật, hay là nói đâm thập, nói ác ngữ, ác ngôn, hoặc những lời bai qua, những lời cãi cọ tầm bậy tầm bạ. Bởi vì những lời nói đó nó gây những hình ảnh rất là tội nghiệp ở trong cái thức của chúng ta. Và sau này chúng ta phải bị mắc cái nhân quả mà hiện đời chúng ta không có cái trí tuệ chân thật được. Bởi những hình ảnh và những âm thanh đó nó làm động trong cái não trạng chúng ta không thể có cái sự trí tuệ giác ngộ hay tịch lặng gì được hay cả. Rồi đến Phật điện, tức là chúng ta tránh xa tất cả những lời nói vọng ngôn ý ngữ đó rồi, loạn tâm đó rồi, chúng ta mới đến bởi trước cái chánh điện á, chỗ thờ phượng đó, xem tượng Phật thuần vàng, tức là Đức Phật vàng, chẳng hạn như Đức Phật mà ngồi trước chúng ta đó, chúng ta phải xem cho thật rõ ràng. Hai là tượng Phật thép vàng, đủ các tướng tốt, cùng viên quang quá Phật, tức là có hào quang, liền cúi đầu đánh lễ mà suy nghĩ như vậy. Đây là lời của Đức Phổ Hiền dạy, chúng ta hãy nghe từng câu và chúng ta không mắc được cái chi tiết nào đó. Liền cúi đầu đảnh lễ mà suy nghĩ như vậy: tôi nghe Đức A Di Đà Phật hiện tại đương thuyết pháp tại Tây Phương Cực Lạc. Tức là bây giờ chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, chúng ta nghe pháp đây, chúng ta cũng biết rằng Đức Thế Tôn, Đức Từ Phụ, A Di Đà cũng đương thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta có thể nghĩ như vậy và tin tưởng như vậy. Rồi lòng tôn kính, tin mến tưởng hình tượng ấy là thân thiệt của Đức Phật. Hết lòng kính ngưỡng như Phật. Kính ngưỡng như Đức Phật hiện tiền. Rồi nhất tâm nhìn kỹ từ trên đảnh, tức là từ trên cái vô kiến đỉnh tướng trên đỉnh đầu đó xuống dưới, đến dưới bàn chân của Đức Phật. Đó là Đức Phật đứng hay là Đức Phật ngồi, chúng ta phải nhìn cho kỹ và chúng ta gây một cái ấn tượng, một cái tưởng tượng trong tâm, cũng như chúng ta nhìn một tượng Phật rồi chúng ta nhắm mắt, chúng ta tưởng tượng Phật đó. Nếu một lần không được thì chúng ta làm lặn lại, chúng ta làm nhiều lần thì tự nhiên tượng Phật đó sẽ in vào trong tâm chúng ta, và chúng ta có thể chúng ta học cái pháp quán tưởng đó. Nhìn xong đi qua chỗ vắng vẻ, ngồi ngay thẳng quán tưởng Đức Phật hiện ra cao hơn chừng một trượng một tay đó, như là một tầm tay hay là một cái vớ gì đó. Trong tâm phải khắn nhớ luôn chớ để quên mất. Nếu tạm quên, thời đến Phật điện mà chăm nhìn lại, lúc nhìn như vậy lòng phải hết sức cung kính như đối Phật thiệt, không để có quan niệm là hình tượng. Nghĩa là chúng ta đến vào cái chùa, vào cái điện thờ đó, chúng ta nhìn một Đức Phật và chúng ta hãy thấy Đức Phật nào mà nó đầy đủ tướng hảo đẹp đẽ, chúng ta nhìn cho thật rõ ràng và chúng ta nhắm mắt hoặc nhiếp tâm, chúng ta có thể thấy hình của Đức Phật bên trong đó, bên trong. Rồi chúng ta giữ nhớ hình đó, chúng ta qua một chỗ khác và chúng ta có thể ngồi chúng ta luyện, chúng ta tu với cái hình tượng đó. Chúng ta phải làm cung kính như đối Phật thiệt, không để có quan niệm là hình tượng. Chúng ta nghĩ đó là Đức Phật thiệt chứ không hình tượng. Rồi sắm hoa đẹp, hương thơm dâng cúng, nhất tâm tưởng là Đức Phật ở trước mình và nghĩ rằng Đức Phật Thế Tôn là bậc nhất thiết trí. Ngài thấy tất cả, nghe tất cả, chắc Ngài biết có tâm mình. Khi quán tưởng thành, liền trở về chỗ vắng ngồi tưởng nhớ mãi không quên. Khi chúng ta tưởng đến chùa hay đến chỗ nào, nhìn Đức Phật mở mắt cho lớn và chúng ta nhìn Đức Phật cho rõ ràng, nhiếp tất cả hình tướng đó và thâu hình tướng đó vào trong tâm, vào trong tâm chúng ta, và chúng ta bắt đầu quán tưởng. Khi chúng ta quán tưởng nó hơi rõ rồi này kia rồi đó, thì chúng ta mang hình ảnh đó về ở trong, mang cái tâm mà tưởng đó chúng ta về phòng hay là về chỗ khác mà chúng ta tu, liền trở về chỗ vắng vẻ, tức là chúng ta ra ngoài gốc cây, cục đá hay chỗ nào đó, chúng ta ngồi tưởng nhớ, nhớ hoài, đừng có để quên, nhất tâm siêng tu đủ 21 ngày. Nếu là người phước đức, thời bàn thấy Đức Như Lai hiện ra, đó. Hoặc là người đời trước có gây tạo ác nghiệp mà chán đặng thấy Phật, nếu có thể chuyên cần tu tập không thối tâm và không mong tưởng việc khác, thời rồi lại mau được thấy Phật. Dù ta chúng ta đời trước có nhiều ác nghiệp, có nhiều hình tướng, có nhiều cái ở trong tâm nó cản trở, không thấy được, nhưng mà rồi nếu chúng ta cố lòng hết tâm, hết quyết định thì chúng ta cũng thấy được. Đây là cái cách tu mà Đức Phổ Hiền dạy chúng ta để chúng ta đắc thành cái niệm Phật tâm muội. Vì rằng nếu ai cầu vô thượng Bồ Đề mà chuyên tu một pháp, thời đều thành tựu cả. Như người uống một ngụm nước biển, tức là đã được nếm nước của tất cả con sông trong đại địa. Bồ Tát nếu có thể tu tập pháp môn này, thời là đã tu tất cả tâm muội. Các nhẫn, các địa, các môn Đà La Ni, vì thế phải nên thường xuyên tu tập, chớ có biến trễ, chớ nên phóng dật, nhất tâm tưởng niệm cho được hiện tiền thấy Phật. Sanh là duy tâm hiện, lại nên nhận biết là tâm tướng. Sanh là duy tâm hiện, bình đẳng không sai khác. Tâm mình là Phật, rời tâm không Phật, nhẫn đến thập phương chư Phật. Cũng vậy, điều chí y tự tâm, Bồ Tát nếu có thể thấu rõ chư Phật và tất cả pháp đều là duy tâm, thời đặng chứng tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa. Lúc lâm chung được sanh về cực lạc tịnh độ, thường được thấy Phật, gần Phật, nghe pháp và cúng dường Phật. Đó, chúng ta đây là cái pháp này của chính ở trong kinh, trong giữa hội Hoa Nghiêm mà Đức Phổ Hiền ngày dạy. Bởi vì chúng ta thường thường chúng ta chỉ nghe và chúng ta không nghĩ rằng đây là dạy chính từ miệng của một vị Bồ Tát. Thật sự chúng ta rất khó khăn mà gặp được một vị Bồ Tát chân thật, một vị Bồ Tát mà như vậy, với hình tướng như vậy. Thật sự khi chúng ta gặp Bồ Tát đó, thật sự chúng ta cũng là đã thành Bồ Tát hoặc là thành những cái quả rất là lớn rồi. Đó. Nhưng mà chúng ta không gặp, nhưng mà chúng ta nghe được, mà chúng ta có lòng tôn kính, chúng ta biết như thật, thì chúng ta cũng có công đức rất lớn. Nếu trong cuộc đời nó khó tu, khó chứng, nghĩa là khó giải thoát, mà chúng ta biết đây là một cái pháp môn, nghĩa là nó quý báu, mà chính từ miệng của Đức Phật, của từ chư Bồ Tát nhóm họp như vậy nói, thì chúng ta phải có cái lòng tôn trọng, và chúng ta thấy một sự quý hiếm khó có khó được, thì chúng ta tu nó mới chứng đắc được. Mà được chứng được cái tu niệm Phật tam muội này thì tất cả tam muội khác đều hiện. Đây là trong kinh chính văn nói như vậy đó. Và lúc lâm chung thì chúng ta có thể sanh về tịnh độ và thấy Phật, gần Phật và cúng dường được Phật. Ở trong này có cái lời phụ là pháp môn niệm Phật có bốn. Là một là thật tướng niệm Phật, B là quán tưởng niệm Phật, C là quán tưởng niệm Phật, là bốn là trì danh niệm Phật. Ví dụ như môn A thuộc về lý niệm, tức là quán tưởng niệm Phật. Ba môn dưới thuộc về sự niệm, gồm cả ý lý niệm, tức là A là tướng, thật tướng niệm Phật, tức là biết cái tướng Phật của Phật. Nghĩa là cũng như là mấy chú tiểu giọng chuông, chú nói nhược nhân sanh bách tế, à không phải, nhược gì, nếu ai muốn biết Phật đó thì phải quán tính pháp giới. Dược nhân nhược nhân dục liễu tri, tức là ai muốn biết được cái sự rốt ráo, nhược nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, tất cả chư Phật thật sự là như thế nào, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, tức là trong cái tâm mình nó tạo ra. Nhưng mà cũng giống như là chúng ta muốn hội họa, muốn vẽ thì chúng ta cũng từ ở trong tâm mà nó phát ra cái hình tượng, và chúng ta vẽ một cái cảnh hay là một con người. Và chúng ta ví dụ muốn luyện bùa, luyện phép gì cũng vậy, ở trong tâm của chúng ta cũng phát ra. Và đồng thời giả sử chúng ta muốn luyện kiếm thì trong tâm của chúng ta cũng sẽ sanh ra một cái kiếm báo, đó là kiếm tiên, cái cách mà luyện kiếm tiên thì chúng ta cũng có thể sanh ra được. Bởi vì tất cả là trong tư tưởng, và cái trí tuệ đó nó chia làm hai, một bên là cái trí tuệ giải thoát, và chúng ta phát minh ra chân lý và phát minh ra cái tịnh tâm, cái con đường mà để đi đến cái chỗ mà vượt khỏi cái sự tái sinh luân hồi sinh tử. Còn một mặt thì chúng ta có sự phát minh đó, chúng ta cũng nghĩ ra những cái điều giống như chúng ta phát minh về khoa học, công nghệ, hay chúng ta phát minh. Đầu tiên thì từ trong tâm của chúng ta phát minh ra. Hoặc là nhiều khi nó hằng thấp hơn thì cũng nói là nghĩ ra, sanh ra trí nghĩ ra và làm được việc đó. Ví dụ chúng ta chế tạo ra, nghĩ ra được một cái máy nước hay là một cái máy quay hoặc là một cái gì đó. Và chúng ta lần lần thì chúng ta tạo được cái một bộ máy để làm việc. Thì bất cứ một cái gì thì cũng từ tâm mà chúng ta sanh ra. Từ cái nghĩ, nghĩ rồi chúng ta hành và chúng ta thực hiện được cái điều mà chúng ta nghĩ. Cũng như chúng ta lên được cái núi này cũng từ tâm chúng ta muốn lên. Và chúng ta biết cái núi này và chúng ta bước leo lên đây. Và chúng ta bước nghe Pháp. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái tâm thì nó không có gì. Nhưng mà nó sẽ sanh ra cái thức, nó sanh ra cái biết, nó sanh ra cái bản đồ và nó sanh ra cái sự hướng dẫn cho cái cuộc đời, cho hành trình và cho hiểu biết và cho tất cả những gì. Tức là Nếu là muốn biết cái tính pháp giới thì phải thấy được cái chỗ tâm tạo đó. Đó. Chứ đừng có nghĩ rằng do tâm tạo là hư ảo, là quyển, nó thật sự nó có thật. Ví dụ chúng ta bắt đầu chúng ta tạo những cái rất bình thường, những đồ dùng về hàng ngày chúng ta cũng tạo ra thôi. Chúng ta nghĩ, nếu không từ cái nghĩ đó thì chúng ta không chế biến được bất cứ gì. Cho nên Đức Phật mới nói là lúc được thấy Phật lại nên nhận biết là tâm tưởng sanh là duy tâm thiện, bình đẳng không sai khác. Tâm mình là Phật, rời tâm không Phật. Chúng ta nói biết tâm là Phật nhưng mà chúng ta phải thấy được cái điều xảy ra. Cũng như chúng ta biết, muốn biết cái Phật tánh hay là cái sự giác ngộ thì chúng ta phải biết cái vô niệm. Mà biết cái vô niệm thì chúng ta phải biết cái niệm. Tức là chúng ta phải thấy cái tướng của cái nghĩ, cái hình tướng của cái sự tư duy, tức là cấu trúc những cái tưởng niệm, tức là cái hình của nghĩ. Bởi vì chúng ta nghĩ tức là tưởng, tưởng là trong người, trong đầu chúng ta nó có hình. Ví dụ chúng ta tưởng một cái người bạn, một bạn nam hay một bạn nữ, thì chúng ta tạo ở trong đầu chúng ta cái hình của người đó. Chúng ta nhớ lại hoặc chúng ta tưởng tượng đó, thì chúng ta sẽ nghĩ nhớ, thì chúng ta sẽ gặp cái người bạn đó. Chúng ta muốn mua một cái đồ ăn gì thì chúng ta cũng biết, chúng ta cũng nghĩ, chúng ta mua cái món đồ đó. Chúng ta, nếu chúng ta không nghĩ, không tạo tư tưởng thì chúng ta không biết là cái gì hết cả. Nhưng mà có khi chúng ta không ngờ, không nghĩ là chúng ta đã nghĩ rồi, đã có rồi trong tâm. Và khi chúng ta nghĩ, ta nhớ thì hiện tại chúng ta thực hành cái biết ở trong tâm đó ra cái tướng trạng để chúng ta có được. Đó. Cho đến khi mà chúng ta muốn tạo nghiệp ác, chúng ta muốn đánh giết một người nào đó, chúng ta cũng đã nghĩ tưởng tượng ở trong tâm. Và khi đó chúng ta đánh giết. Khi chúng ta nghĩ tưởng tượng, chúng ta cũng đã có lỗi rồi, cũng đã tội. Và cái đó nó đưa đến hành động, nó đưa đến, cũng như anh đi ăn cắp, ăn trộm bất cứ gì, chúng ta cũng biết trước, cũng nghĩ trước. Đó. Cho nên đó là do, nói do tâm tạo, là từ tâm mà nó sinh ra. Cho nên nó tâm mình là Phật, rời tâm không có Phật. Nhưng mà cái tâm đó là cái tâm tướng và vô tướng, tất cả nó đều hiện hữu, nó đều sanh ra như thế. Và nó là vô vi. Chúng ta ngộ tức là chúng ta thấy, thấy cái mà chưa hình thành, chưa phát sanh, chưa có bất cứ cái gì. Và thầy thường nói là cái vô niệm đó. Chúng ta thấy vô niệm, không phải là chúng ta chặn đứng lại, chúng ta không nghĩ. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu chúng ta thấy giữa hai cái hơi thở, giữa hai cái tư duy, giữa hai ý niệm. Cũng như Ngài Huệ Năng nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó là tâm của ông Minh Thượng Tọa. Đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Tức là chúng ta không nghĩ vậy. Nhưng mà chúng ta không có cái không nghĩ. Chúng ta không có nghĩ và chúng ta cũng nói chúng mình không nghĩ. Nghĩa là mình không tạo ra một cái căng thẳng, một ức chế, một cái tư tưởng, một cái tưởng tượng, một cái hàm xúc nào bên trong. Và chúng ta thấy toàn bộ là tánh không. Rồi lần cái đó còn lúc nó còn trong sáng và lửa tràn. Cuối cùng không phải là cái mà chúng ta tạo ra. Mà chúng ta phải thấy được nó. Từ cái đó nó mới sanh ra ý niệm. Nó mới sanh ra tất cả các pháp. Cho nên nói là nó sanh ra thời gian và không gian, tức là vũ trụ. Còn nếu chúng ta không thấy cái đó thì chúng ta rất rất khó mà biết những cái gì kế tiếp, từ đâu nó sinh ra, từ đâu nó tạo thành những cái nhân quả. Chúng ta phải thấy. Cho nên muốn thấy cái đó thì phải trở về ở trong lòng của mình, không phải nhìn bên ngoài, không thấy bên ngoài, mà thấy vào bên trong. Mà không phải nhìn, phải ngắm cái yên lặng gì đó, mà ý thức về cái thấy, ý thức về cái tướng sanh ra. Nhưng mà chúng ta không tạo tướng, không tạo hình, chúng ta có ý thức, mà ý thức này nó rất trong sáng, nó không phải là tưởng tượng. Nghĩa là chúng ta phải có cái biết cái chỗ nhóm tâm của trong cái vô hình đó, yên lặng cùng cái vô hình mà có cái biết. chứ không phải là nói chúng ta ý thức là ý thức cái có rồi, bởi vì nó chưa có, nhưng mà chúng ta định tâm, nhóm tâm ở trong cái chỗ vô hình đó, đó thì gọi là chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ thấy được cái không tính đó. Rồi bởi vì lúc mà còn không có cái hình thức, còn không có một cái sự khởi động hay bất cứ cái gì ở trong tâm đó, thì chúng ta là cần biết là cái chỗ mà không đó, tức là vô niệm, không có gì đó. Cái này là chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tập luyện, cũng giống như một trò chơi, chúng ta tập thôi miên vậy nè. Chúng ta tập thôi miên là chúng ta tự tạo ra, chúng ta đạt một cái vị trí ngay ở giữa nhân trung, giữa hai cái chân mày, và chúng ta tạo ra một cái lực thu rút và một cái hiểu biết sai đến cái chỗ của người khác, cái trong cái đối tượng đó, và chúng ta tự kia là cũng như đi vào trong cái tâm của người ta, và chúng ta đặt cái câu hỏi, hoặc là chúng ta nhìn ngắm và bắt cái người đó phải nói, và chúng ta thôi miên người đó là nó có một cái pháp riêng, nó có một cái công thức của những nhà thôi miên học đó. Còn nếu chúng ta không có năng khiếu đó, hay là chúng ta không có học cái đó, thì chúng ta không biết được. Có những người vô tình, hay không phải là vô tình, mà người ta có một cái căn bản, hoặc là ta có một khả năng, hoặc là người ta có một cái linh tri, thì giống như thôi miên. Đó là những người mà những vị thầy, những vị đạo sư, hoặc là những người ở trong núi, trong non, hay này kia gì đó. Người ta có thể nhìn người khác và người ta làm cho người khác có thể bị mất mình, hay là có khi sợ hãi, hoặc là khi đứng trước người đó chúng ta phải nói cái gì ra sự thật. Vì thế cho nên có những người thôi miên trong cái khoa học vật lý hay là về khoa học hình sự, cho nên người đó phải nói thật. Cái người mà tội đó, người tội nhân, hoặc là một người kêu bằng, nó gọi là người ta, hoặc là người ta đi hoạt động chính trị, hoặc người ta làm một cái gì đó để điều tra đó, thì người ta đứng trước người đó, người ta đưa cái tư tưởng, người ta bắt người đó phải nói sự thật và làm cho người ta nói sự thật. Cho nên do như vậy, bây giờ thật sự ở nhiều quốc gia người ta cũng đã dùng cái đó. Tôi có đọc về sách ở trong về Âu Châu, bên Mỹ và các nhiều nước, người ta cũng đã dùng cái thuật thôi miên rất là nhiều thôi. Và người ta còn dùng cái đó để người ta chuyển hướng, để người ta biết quá khứ, vị lai, biết rất nhiều chuyện. Cho nên lúc được thấy Phật lại nên nhận biết là tâm tưởng sanh, là duy tâm hiện. Tức là chứ mình đừng có mê tín, nếu mình không biết vậy mình tưởng thật. Không phải thật, nhưng mà có thật, có thể xảy ra. Nhưng mà điều đó là tâm. Chứ không thôi chúng ta tưởng thật, chúng ta quán hồn lên, cái là nguy hiểm lắm. Rời tâm không Phật, nhẫn đến thập phương chư Phật cũng vậy. Điều chỉ y tự tâm, Bồ Tát nếu có thể thấu rõ chư Phật và tất cả Pháp đều là duy tâm, thời đặng chứng tùy thuận nhẫn. Nghĩa là chúng ta sẽ không cái sanh cái tâm, mà ở trong tất cả những cái điều xảy ra chúng ta đều tùy thuận, và trong đó nó sanh một sự tĩnh lặng, một cái điều mà nó không có phát tác, và nó vẫn ở trong một cái tâm chân thật, không sanh ra nghiệp và không bị cái nghiệp của cái đối tượng đó nó khuấy phá. Cho nên gọi là chúng ta nhẫn này nó tự nó an nhẫn. Hoặc là chúng ta chứng được cái sơ địa. Tâm quán biết sơ địa không? Sơ vô ngã địa. Cái địa thứ nhất là vô ngã địa, con thập địa. Cái đó chúng ta là phải tra lại, phải đọc kỹ ở trong Phật học Đại Từ Điển, hay là trong cái phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết cái cái bản lĩnh, cái chứng sơ địa đó, thì vị sơ địa đó có công đức gì, có thần lực gì, có hiện ra bao nhiêu thế giới. Sơ địa, người sơ địa có thể đi rất nhiều thế giới, có thể hiện ra rất nhiều thế giới và có thể làm việc Phật, nghĩa là có thể đi rất nhiều, rất nhiều, nghĩa là thần thông, và trong cái nguyện lực đó có cái đó, chỉ mới sơ địa thôi, tức là dường như có thể hiện 10 thế giới, 100 thế giới thì lâu không thầy quên rồi đó. Cho nên chúng ta phải biết cái thần lực của đó. Cho nên nói là Bồ Tát nếu có thể thấu rõ chư Phật và tất cả Pháp đều là duy tâm, thời đặng chứng tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa, thì lúc lâm chung được sanh về cực lạc tịnh độ, thường được thấy Phật, gần Phật, nghe Pháp và cúng dường Phật. Đây là thực sự, đây là cái bậc thượng căn, thiện căn, thì có thể chứng ở trong cái kêu bằng gọi là thượng phẩm, thượng sanh, chứ không phải là đơn giản. Cho nên cái lời phụ với nói pháp môn niệm Phật có bốn là thật tướng niệm Phật, tức là chúng ta thấy cái thật tướng của chư Phật, tức là thật tướng của tất cả pháp, tất cả chúng sanh, tức là thật tướng, tức là vô tướng. Mà cái vô tướng không phải là vô hay là hữu, mà nó có, chúng ta biết cái điều đó, cũng giống như là chúng ta ngộ và chúng ta biết thật tướng của chúng sanh là tất cả là tướng của chư Phật, mà tướng chư Phật cũng là tướng của ở trong tất cả cái thức của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh mê thì không thấy cái đó, chỉ theo cái nghiệp, theo cái hình tướng, còn ngộ thì thấy cái đó. Cho nên nó thật tướng niệm Phật hay là quán tướng niệm Phật, như là kinh Bất Chu Tâm Muội, hay là kinh nghĩa là quán vô lượng thọ đó, chúng ta quán tưởng từng vị Phật hay là Bồ Tát hay là cõi nước cực lạc, hay là quán thẳng trong 16 phép quán đó, là quán tưởng niệm Phật, là hoặc là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là cuối cùng và dễ nhất, nhưng mà nếu chúng ta làm không được thì thật sự là chúng ta không đủ cái lòng tin, tức là niệm Nam Mô Di Đà Phật đó cho đến nhất tâm. Bởi vì chúng ta chỉ tu, nghĩa là nhiều là một đời hay là một thời gian nào đó, hoặc là nửa đời, hoặc một phần đời, hoặc là mấy năm, hoặc là mấy tháng, hoặc có khi mấy ngày, thì chúng ta vĩnh viễn chúng ta thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta được gần Phật, thấy Phật, nghe Pháp. Còn nếu chúng ta, nghĩa là không có đức tin chắc và cũng không có cái nghị lực để tu tập, và cũng không có cái sự nhạy bén để tu học á, thì chúng ta chịu cái sự trầm luân khổ hại ở trong cái tâm tối của vô minh, chúng ta không biết gì cả. Và điều đó thật sự cái không biết đó nó cũng làm cho chúng ta không sợ và không dễ cả. Nhưng mà cũng giống như một con vật mà nó sanh ra một con của nó, chẳng hạn như con của nó thì cũng đâu có sợ, và nó cũng đâu có sợ gì, nó đâu có biết gì. Ví dụ một con chó con, một con heo con, hoặc này kia. Đó. Cho nên chúng ta thấy thế giới này là cái thế giới ở trong cái mà u ám vô minh, nó không biết gì, cho nên nó cũng chả sợ. Mà chả sợ, nhưng mà thật sự cái đau khổ, cái luân hồi, cái chết sống thì nó là hàng tỷ tỷ. Nó làm cho chúng ta khủng hoảng, khiếp sợ. Cho nên nó pháp môn niệm Phật là nó đã có nhiều cái duyên đó, như thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Phổ Hiền Bồ Tát dạy quán tưởng trước, kế tưởng niệm, và sau cùng khi quán hạnh thành tựu đó thì tinh tấn niệm Phật. Thật tướng đó, tức là duy tâm bình đẳng, đây là trước thành tựu sự tam muội, sau là lý niệm Phật tam muội. Ở tiểu bổn, Đức Bổn Sư dạy môn trì danh niệm Phật là chấp trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn, là được sự niệm Phật tam muội, đạt niệm tức vô niệm, là chứng lý tam muội, kết quả đồng bậc với môn quán hạnh trên đó. Cho nên cái trì danh niệm Phật là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật trì danh đó. Thành tất cả các vị tu đó, thằng nhiều là người ta dùng cái sâu chuỗi như vậy này. Tôi cũng dùng cái sâu chuỗi như thế này đó. Chúng ta niệm cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ví dụ hai là chúng ta niệm cho nó hay đó, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta niệm một cái. Hay là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta có thể chuyển nhiều cách niệm lắm, mình tự biến cách ra nhiều cách niệm về để cho chúng ta khỏi mệt mỏi, cái hơi nó khỏi có ở một chiều và nó làm cho chúng ta mệt. Chúng ta có thể niệm dài hơi và niệm ngắn hơi. Đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái mỏ thì chúng ta đánh. Ví dụ để đánh chúng ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Rồi hồi chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì tôi từng dẫn mỏ và niệm và dẫn chúng niệm hồi nhỏ ở chùa cho tôi tụng, nghĩa là gọi là duyệt chúng. Cái mỏ ở chùa Phước Hậu nó to vậy này. Mà hồi đó tôi còn ấy, tôi phải kẹp cái dùi nó dài vậy này, kẹp đánh bùm bùm bùm bùm niệm. Mà nó nhất tâm niệm tụng kinh hay niệm Phật gì. Bởi vì trong đó trước hết là chúng ta phải biết cách niệm, biết cách đánh. Và chúng ta niệm thì thực sự có khi chúng ta nhất tâm chúng ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta không có nghĩ lại, không có nhìn tâm niệm đó. Mà chắc là lúc đó chúng ta không có vọng tưởng gì cả, không có một ý nghĩ gì sang ở trong đầu chúng ta cả đó. Cũng như là niệm Phật. Rồi tôi còn nghĩ ra một cách là chúng ta viết cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ tôi lấy cái tấm giấy mà tôi viết cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ vậy, chúng tôi viết cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ từng cái ô nhỏ như thế này, mình viết một cái chữ ở trong ô nhỏ. Hoặc là viết cái chữ ở trong ô lớn. Ví dụ tôi viết một cái chữ trong ô lớn để các vị thấy. Mà tôi viết không biết bao nhiêu cái tập như vậy này. Tôi viết hết tờ này tới cái kia, hết trang này tới lật qua trang, viết đầy viết. Bây giờ tôi viết cái chữ lớn cho viết chữ nhỏ. Tôi viết Nam Mô A Di Đà Phật này. Ấy tôi viết cho các vị coi này. Coi thế nào coi. Là chữ Nam này. Tôi đúng rồi, viết một chữ là Mô này. Nam Mô này. A Di Đà. A này. Chữ A này, chữ A này, chữ Di này. có hồi lâu tôi cũng ngã không biết. Chữ Di này, chữ Đa này. Quên đi chứ không chơi đâu. Nghĩa là chữ A còn gì nó khác chữ này. Như là đây đó, một chữ Phật nè. chư Phật cuối cùng đây. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng một lần viết nó bằng ba lần niệm. Khi chúng ta viết á, là lúc mà chúng ta viết là chúng ta không thể nghĩ gì khác hết cả. Toàn bộ thân tâm chúng ta đều ở trong này. Dù chúng ta viết trúng hay là không trúng, hay là chúng viết dở hay viết hay, chúng ta đều định, định ở trong cái. Chúng ta sắp viết cũng, chúng ta cũng chưa, cũng cũng là định rồi. Và khi chúng ta viết là chúng ta định. Đó là khi chúng định, định là trong tâm chúng ta đã có hình ảnh rồi. Rồi bắt đầu chúng ta viết ra. Viết ra thì cái hình ảnh đó nó là hiện đã trong tâm rất rõ ràng và nó qua cái thân của chúng ta. Đó rồi qua cái tai của chúng ta. Rồi khi chúng ta viết rồi, rồi nó có một cái đợt là chúng ta ngược lại chúng ta biết. Viết rồi tức là cái tưởng của chúng ta nó là hình thành trong đầu óc chúng ta. Đó. Cho nên tôi viết như vậy đó, nó rất là kết quả. Hồi đó là tôi ở trên núi Tây Phương này. Đó, lúc đó tôi đương tu cái viết này, tôi viết nghĩa là nhiều cuốn tập. Những cuốn tập tập đó mà tôi viết rất nhiều, ví dụ như cuốn tập mà tập học trò như vậy. Tôi viết ý như có khi có 5-7 cuốn tập như vậy, viết dài ấy. Mà viết trong cái ô nhỏ chút, cái ô học trò, ô nhỏ chút đó, tôi viết vậy đó. Cho nên khi viết như vậy đó, khi viết thì chẳng những là tâm niệm mà cái thân của mình nó cũng định nữa. Cho đến một lúc nào đó, thường thường về khi mà ra đằng trước, ra trước chùa hay là ra trước cái chỗ liên quê đó, tôi đứng tôi nhìn thấy tất cả những cái lá cây đó nó đều có chữ Nam Mô Di Đà Phật, chữ Nam Mô, toàn bộ lá cây nó lạ lắm. Bởi vì cái viết nó đã nhập tâm rồi, cho nên toàn bộ lúc đó tuyệt đối không bao giờ có cái vọng bao lần. Đó là lúc nó thật sự, lúc đó mình chưa có biết cái vô niệm là gì cả, chưa có nói về kiến tánh hay là giác ngộ gì cả, nhưng mà cái tâm nó vẫn định rồi. Vậy và mình thấy cái chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy trong cái lá cây á, cái lá cây mà mỗi cái lá cây đều có chữ A Di Đà Phật, tôi thấy nhiều lần lắm. Rồi một bữa đó lạ, một bữa đó buổi sáng tôi cũng ra, tôi nhìn trên lá cây tôi thấy không có cái chữ nào cả, mà toàn là cái chấm chấm máy bay không, giống như cái đầu chấm chấm máy bay. Tôi thấy lạ, mình mới trợn mắt nhìn thì mình nghe u hai chữ. Thì mình nhìn đằng xa có hai chiếc phản lực cơ đi đấy. Khi nó đánh quá rồi mình quả lực đợt chạy vô. Ở bên cái liên quê này có một cái cục đá mà nó nhỏ nhỏ nhỏ, nó có chừng bằng 2-3 cái tủ này, bằng một góc tư cái này thôi, cái hang nhỏ chung vô đó. Đó. Và vừa chung vô thì ở trên nó thả cái bom gì, bom nó banh bom gì đó, tùm lum mấy cái. Nó bắn rocket chứ. Rồi nó thả nữa. Nghĩa là tôi không có nhớ rõ, nhưng mà cái số học trò trong cái trường của tôi dạy đó, nghĩa là cháy cháy áp lên còn 4-5 đứa hay 6-7 đứa gì đó. Rồi buổi tối đó cũng bị bắn rocket. Hồi đó là Tây Phương, đó là năm 1963. Tôi mở cái khóa niệm Phật đó đầu tiên, bởi vì tôi nghĩ ra cái cách niệm Phật tâm muội, bất chu tâm muội đó, bởi vì và hướng dẫn đó có thể là có trên 100 người niệm Phật. Rồi sau này xuống Nhất Nguyên thì có mấy trăm người niệm Phật và hướng dẫn một cái khóa là 100 ngày. Bởi vì khi mà mình niệm Phật mà mình có một cái định tâm hay một cái gì đó thì cái tâm của mình nó mạnh lắm, tin tưởng, và bởi vì nó không có cái ý nghĩ gì phá mình ấy cả. Và lúc đó mình không có thấy rõ mình tự biết mình, nhưng mà lúc đó tôi cũng có những cái kỳ diệu lắm. Nghĩa là chưa phải là niệm Phật tâm muội đâu, tôi chưa có đạt được cái đó đâu, nhưng mà ít nhất là cái định tâm đó nó cũng ở một cái mức rất khá đó. Rất khá. Mỗi lần tôi vô tôi niệm Phật á, nghĩa là cái đó là cái khi tổ chức niệm Phật thì tôi cùng niệm, cùng hướng dẫn ban đầu, từ cái nguyện nhang cho đến hướng dẫn đi, nghĩa là niệm cỡ 15-20 phút thì bắt đầu đứng lên rồi bắt đầu ra đi kinh hành. Thì hai bên hai bên nghĩa là đứng, nó đi vô giữa. Thì một người này ví dụ tôi dẫn đi trước một người này, rồi cái người kế tiếp bên hoàng này kế tiếp, rồi cái người này đi qua, người bên hoàng này người đi qua, kế tiếp rồi đi qua, rồi đi vòng. Đi cũng có cỡ 20 phút hay có khi tới nửa tiếng hồ thì trở lại đứng. Trở lại đứng niệm. Nhưng mà niệm có nhiều cách lắm. Tôi quen chứ nếu bữa nào tôi sẽ thực hành, tôi lấy một cái mỏ nhỏ tôi niệm, tôi đánh mỏ nó thật sự rất hay. Đó. Nó nhiều cái cách mà để cho chúng ta tập, chúng ta thực tập. Bởi vì đây là cái vấn đề không phải là lý thuyết nữa. Chúng ta mới biết chúng ta niệm Phật nó loạn tâm tới mức nào và đạt được kết quả ra sao. À, khi mà chúng ta tập, cũng như sớm cái cô mà dẫn mấy đứa nhỏ lại đây, cô đó cũng niệm Phật dữ lắm. À, mà không biết là cô có nghe được những điều tôi nói không? Bởi vì tôi là con người, có thể nói tôi phát minh ra niệm Phật rất sớm. Hồi đó chưa, mấy cái chùa chưa có cái cách niệm Phật tâm muội, chưa có cách niệm Phật gọi là bất chu đó, kể cả Việt Nam này. Đó. Người ta niệm Phật rất nhiều, các ông, các tổ thầy niệm Phật, nhưng mà nó rải rác thôi, chưa có những tổ chức mà 100 ngày. Lúc đó bởi vì tôi đọc trong sách, trong kinh này tôi biết là 80 ngày, đó. Lấy là 100 ngày, tức là lúc đó là tôi lấy cái ngày 19 tháng 8, 17 vía Đức Phật Di Đà 1984, tư là 17 tháng 11, đó là lấy 100 ngày từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 1 đó. Nó gần 3 tháng mấy, 4 tháng là 100 ngày niệm Phật tâm muội. Và tôi tổ chức, tôi xin ông Mẫu Trầu và cho tôi tổ chức. Thì ông Mẫu Trầu đó cũng là một cái người rất là tốt. Ông là rất là khuyến khích những cái việc làm lành, thiện, rồi ông đều không có cản trở. Sau khi mở cái trường thì tôi mở cái niệm Phật đó. Nhưng mà đó là sau, nhưng mà hồi làm mới niệm Phật thì mình tự niệm, mình tự tu, mình tu rồi mình thấy nó hứng thú thích thì mình mới khuyến khích người khác. Đó. Cho nên ví dụ như chẳng hạn như cái mỏ này, đó, cái mỏ này cũng là cái mỏ có thể là chúng ta niệm, ví dụ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm mau gì đó cái được. Nam Mô A Di Đà Phật, tức là bởi vì ra hằng mà đi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì mình ít niệm, hoặc là mình bây giờ mình tu nhiều pháp quá nó loãng đi. Chứ nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta tha thiết chúng niệm Phật một hồi, chúng ta niệm chừng cả vài chục tiếng thì âm thanh không phải là vậy. Âm thanh nó câu vút lên mà nó siêu lắm. Cho nên hồi ở chùa Phước Hậu tôi niệm ở bên trong chùa bên này mà bên bờ sông kia người ta nghe, mà nghe nó lánh lót, cái tiếng nghe nó không có phiền não. Mình niệm to nhưng mà nó rất là hay, bởi vì lúc cái âm thanh của mình đó. Bởi vì trước khi niệm Phật đó là tôi đã tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa tôi chuyển âm, muốn cái âm lớn, âm nhỏ, cái âm kéo dài, âm ngắn, hoặc là cái âm mà nó có sự tha thiết thì trong tâm mình chỉ tưởng một cái thì nó tha thiết, hoặc là cái âm thanh mà nó mạnh mẽ cũng như nó bứt phá cái phiền não mạnh mẽ, rồi cái âm thanh nó chậm rãi, nó nhẹ nhàng, âm thanh nó nhiều cái. Rồi khi mà chúng ta niệm sau đó thì tự nhiên tiếng mở chúng ta, ví dụ chúng ta niệm gấp thì chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đó được chúng ta muốn hồi và muốn đứng, muốn đi kinh hành đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta hãy để ý, khi mà chúng ta niệm Phật vậy, chúng ta không nói gì tới chuyện thiền định tập luyện cả, nhưng mà cái tâm chúng ta coi thứ nó có loạn không? Tuyệt đối không có niệm, không có loạn. Chúng ta mới biết cái kỳ diệu của cái âm thanh niệm Phật, không bao giờ loạn. Mà nhưng mà chúng ta chưa biết cái nhất tâm. Đến lúc mà chúng ta bắt đầu hơi nhất tâm, hoặc là chưa, nghĩa là không loạn nữa, hết. Nó không loạn là không loạn ở bên ngoài, nhưng mà trong tâm của chúng ta lần lần ở dưới, tận dư thức, nó vẫn yên tĩnh. Đó, thì lúc bây giờ cái hơi thở cũng cho chúng ta nó phát quy ra rất là lớn, mà rất là xa và lánh lót, nhất là trong đêm khuya, làm cho mọi người cảm thắng cảm động lắm. Đó, mà nếu nhiều người cùng niệm ra là có một cái hòa âm rất tuyệt vời. Cho nên khi mà tôi niệm rồi mà tôi ra ngoài, phía ngoài xa, tôi ở trên một cái thất, tôi nghe tiếng niệm Phật nó cảm thức lắm. Mà trong cái tâm cảm đó, dường như nó rửa sạch hết tất cả những cái xấu xí, dơ dái, những phiền não, những tư duy của mình lộn xộn gì hết cả. Đó. Và trong cái đó nó chỉ còn một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên chúng ta có thể niệm nhiều cách, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy nó kéo dài lắm. Rồi cái thứ hai là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lúc cần đi lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Được hồi trở lại, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là nó có bốn cái niệm: niệm kéo dài, niệm chậm hơn một chút, và niệm dứt tiếng, rồi niệm nhanh, rồi niệm nhanh chậm, rồi niệm nhanh mau, niệm cho đến mỗi nơi mà cái tai chúng ta đánh không kịp, cái miệng ta niệm kịp thì chúng ta hồi trở lại. Nghĩa là gồm có đứng, quỳ rồi đứng, đứng rồi đi ra kinh hành. Kinh hành tức là chúng ta niệm bốn, nghĩa là bốn bước mà sáu tiếng. Ví dụ như Nam là cái chân trái này, Mô A là chân mặt này, Di Đà Phật, nó có bốn tiếng mở thôi, mà bốn bước chân nhưng sáu tiếng mở. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chân mặt, chân trái, chân mặt, chân trái trước, chân mặt, rồi chân trái, chân mặt, nghĩa là bốn bước, bốn cái nhịp mà sáu tiếng mở. Đầu tiên là có nam thôi, là bước chân thôi. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam là chân trái, Mô là chân mặt, Nam Mô A là chân mặt đó, Di Đà chân trái, Phật là chân mặt đó. Nhưng mà cái âm thanh mà niệm đó, cùng cái bước chân đó, một người cũng vậy, mà bây giờ 100 người hãy dở lên, chúng ta thấy đều nhau và bước xuống đều nhau. Nghĩa là nó nhịp nhàng, nó êm dịu. Nó đều thì cũng giống như lính mà họ tập quân sự vậy đó. Nhưng mà nó êm dịu, nó chuyển giống như một con rồng hay là một con gì, nó đi nhịp chàng đẹp lắm. Nó không ồn ào, bởi vì cái tâm nó thanh tịnh thì cái thân nó cũng yên ổn và cái âm thanh nó vuốt lên. Đó. Mà chúng ta niệm, tôi chia thành hai tiếng đồng hồ, một phiên là hai giờ đó, có thể là trong một nhóm người nào đó, họ từ 10 người, 20 người, có khi tới 50 người. Rồi khi hai tiếng đồng hồ đó ra thì còn chừng cỡ 5 phút nữa, thì những người kia chuẩn bị áo thì vô đó, đô vô đó, vô đó, vô đó thì cứ toán này ra, ra nghĩ ngơi. Nhưng mà có người họ niệm nó định tâm, họ niệm tới ba bốn thời luôn, nghĩa là họ niệm, có khi họ niệm suốt đêm luôn. Bởi vì tôi biết hồi xưa trước khi mà tôi dạy cái này là tôi đã niệm, giờ tôi niệm, nghĩa là thấy ông Phật hiện ra thì chưa thấy, nhưng mà cái tướng, cái tượng Phật, ví dụ như tượng Phật này nè, nó lớn là tượng Phật chùa đó, mà có một tượng Phật đứng, một hồi dòm lên thấy ông Phật thiệt, tuyệt đối tôi nói cái này, mình còn nhớ mãi mãi là cái tượng chứ không phải cả Phật, nhưng mà mình có nhớ vậy mình nhìn mình cũng thấy ông Phật à, đó. Mà nhiều lần như vậy đó, thấy ông Phật là ông Phật thiệt, thấy cũng như người vậy này, thấy ông Phật à, lạ lắm. Mà mình tỉnh chứ mình đâu có mê mà mình dụi mắt mình coi kỹ, mình thấy ông Phật. Mà lúc đó mình thấy nhưng mà không sợ, cái tâm mình nó an ổn, nó kỳ dữ lắm. Rồi mình tiếp tục mình niệm hồi cái mình thấy cái nhang đốt nhang dài, thấy nó đâu mắt nó còn có chút, mình đốt nhang thấy một chút xíu, mình thấy nghĩa là nó không thời gian. Hồi cái mình nghe chuông nó keng keng keng keng là 4 giờ sáng rồi đó, nghĩa là tôi niệm suốt đêm đó. Bởi vì lúc đó cái tâm tôi nó tin tưởng và nó thích, bởi vì tôi đọc cái sách mà Như Đường Về Cực Lạc vậy đó, tôi đọc rất nhiều bộ, nghĩa là lúc mà muốn tu đó là tôi nghiên cứu, nghĩa là đọc có thể là có chục bộ sách, cho nên biết cái tâm mình nó tin tưởng về tất cả Phật tổ dạy rồi, tâm cấp kinh rồi, cho nên cái lòng mình nó không ấy, thành khi mà mình ra mình tu đó không có một chút nghi ngờ, và mình thấy nó cái lúc bây giờ mình, cái tâm mình còn mong được nguyện Phật sớm rước cho mình đi sớm sớm được sanh cực lạc. Lúc đó mình còn mong mau được giáng sanh nữa, chứ còn mình thật sự mình không có sợ chết, mình nó không biết có cái tin tức gì, nhưng mà thật sự dễ gì, muốn sống thì nó dễ, chứ muốn chết thì rất khó chết. Lúc đó mà nó có cái gì cái mình tưởng đâu là Phật sắp rước rồi, cái mình rất là hoan hỷ, mình mừng, nhưng mà không có đâu. Cho nên do vậy cái nghiệp mình nó còn phải nhiều, và mình phải tu nhiều đợt nhiều vậy đó. Cho nên đây là tôi nói cái sự thật mà tôi đã tu như vậy đó, đã có cái hiệu ứng như vậy, thấy cái tượng Phật nó thành ra Phật thật, dù không có thời gian thành, mình bữa niệm tối bữa sáng được à, niệm sáng mà sáng ngày vậy cũng tiếp tục nữa, nhiều khi nhiều lắm là lên trên cái gót này ở giữa cái ban công cái này, ra mình nằm một xíu, chừng cả hồi đó là cũng 5 giờ rồi, bây chúng dậy tụng kinh rồi thì mình phải xuống để cái chỗ cho. Bây giờ duy nhất là bây giờ ở bên Quan Tu Viện còn cô Diệu Thông với một vài cô lớn tuổi, họ còn biết cái tu tôi, chứ còn người nhỏ giờ không biết. Người ta người nhỏ nhất bây giờ cũng là gần 60-70 tuổi rồi. Bởi vì hồi đó năm 63 giờ mấy tuổi, mấy năm? Cũng 50-60 năm rồi phải không? 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, là gần 2023, thiếu 2 năm là 60 năm. Đó. Cho nên sau này tôi mở rất nhiều nơi, như là ở Bửu Thiên trên đường này đi nè, lúc thầy Bửu Thiên còn sống, trên gần Phú Mỹ, gần niệm Phật đó gần mấy năm, cho đến khi ông cháy, rồi tới bên Huệ Minh, rồi bên trên Cô Hiểu, trên Miên Hòa, nên là mới cũng 6-7 chỗ, tôi có viết ở trong mấy đó. Bởi vì sau khi mình niệm Phật, mình thấy nó thanh tịnh, mà nó trong sáng, mà nó có cái gì đó, cho mình muốn mọi người đều được như vậy, chứ không phải là mình ham tổ chức. Mà khi mà tổ chức ở đâu thì tôi phải tu trước, tôi phải dẫn và tu cái đồ này kia, thì người nó rất yên. Cho nên tôi rất là cảm xúc, chính nói thật sự chứ tôi đọc sách được rất nhiều, nhưng mà thật sự cái tâm mình không có định đâu, và mình cũng chả có cái tuệ giác gì hết cả, nó chỉ đầy những kiến thức bậy bạ thôi, chỉ có đi cãi lộn thôi, chứ thật sự không có xài gì được hết cả, bởi vì nó không có yên tâm. Nhưng mà khi niệm Phật này thanh tịnh rồi, rồi sau đó một thời gian cái tự nhiên trong lòng mình nó phát sanh ra cái niệm, nó phát sanh ra cái âm thanh A Di Đà. Thì lúc bây giờ tự nhiên mình mới bắt đầu mình nghe vô, chứ đâu hồi đó mình đâu biết nghe cách nào. Trong lòng tự nhiên A Di Đà, A Di Đà, mình mới nghe phát sanh ra, mình nghe. Từ cái nghe đó lần lần mình mới biết cái cách lắng nghe. Rồi cái lắng nghe đó mình mới thấy được cái tiếng Phật và cái tiếng đời, cái niệm đó, tức là mình thấy cái niệm. Mà mình thấy cái niệm rồi thì chẳng bao lâu mình thấy cái vô niệm. Cho nên gần đây có mấy bạn hỏi tại sao tôi ngộ rồi có phải giống như thiền à? Tôi nói tôi không có được cái căn bản lớn như vậy đâu. Tôi không phải là như các cái vị vĩ đại, nghĩa là đại triệt đại ngộ, đại khai viên dở giải như các tổ đâu. Nhưng mà tôi tu lần lần nó mở ra, nó mở sáng ra, tự nhiên mình thấy được, thấy được. Và lúc đó mình sanh ra nhiều hiểu biết. Còn trong thời gian tu nó thật sự nó có nhiều cái hiệu ứng lắm. Và thân thể của mình cũng khỏe mạnh lắm. Mình thức khuya dậy sớm tu vậy, nhưng mà nó không có bệnh hoạn, khỏe mạnh, đầy đủ. Mà mình nằm lại chút thôi chứ sáng ngày dường như mình cũng có buồn ngủ. Có lẽ một phần là lúc đó tôi còn trẻ hơn, còn khỏe mạnh hơn, và cái sự nhất tâm đó. Cho nên khi mà mình có cái tâm đó, mình đi chỗ khác mình mở niệm Phật đó, thì người ta dễ hành theo, dễ hướng dẫn theo đó. Cho nên tôi thấy, mà tôi nghĩ rằng nó rất là ít, là bởi vì sao? Bởi vì lúc nào mà mình sắp chết đó, thì thực sự mình không có sợ. Trước cái là mình biết là mình có đức tin là mình sẽ được giảng sanh. Nhưng mà chẳng bao lâu chính niệm Phật đó mà nó thành ra thiền, tức là mình cái tầm nhìn. Cho nên bữa nói niệm Phật là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền, là cái thiền bước thật sự là thiền. Bởi vì mình thiền trong âm thanh. Thành sau này tôi đi xe máy 70-80 cái số giờ tôi vẫn niệm Phật được, mà nghe nó rất rõ ràng. Tôi đi từ đây Sài Gòn về, từ đây lên Đắk Lắk tôi đi cách nay chừng 5 năm chứ mấy, 5 năm chứ mấy. Cho nên vấn đề đó, bởi vì tôi muốn làm cái này là tôi muốn rằng cái điều mà nói đây là cái điều tôi đã thực hành, và dù cái kết quả nó không nhiều nhưng mà nó cũng có kết quả. Cho nên đọc cho hết cái bài chỗ này. Cho nên mình nói thì nhiều, nhưng mà thật sự cái thực hành pháp đó thì mình nó chưa đủ cái thời gian. Cho nên do như vậy mình chưa có cái yên tâm được. Rồi giá trị tôi nghĩ rằng nếu mà mình bây giờ mình nói mình ngộ hay là mình kiến tánh rồi, thì cái chuyện đó cũng phần có thật chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mình chết bất tử rồi, chưa chắc mình biết về đâu. Nếu mà lúc đó, bởi vì khi mình ngộ á, thì ngộ, nhưng mà cái nghiệp của mình đó, cái thói quen của mình đó, gọi là cái gia thức của mình nó còn dài dặt, những cái kiết sử. Cái sử tức là một cái tính chất quen thuộc, một nào đó, nó vẫn trở đi trở lại, và nó làm cho tâm tối mình mờ mịt, và có khi trong một cái lúc nào đó, mình không suy nghĩ kịp, mình cũng có thể làm việc bất thiện được. Và cái cũng như là cái thói quen, tức là cái nghiệp của mình nó thích vậy đó. Cho nên do dự mình phải tu, và mình phải bắt đầu cũng giống như là mình tu, tập tu trở lại, nghĩa là giới định tuệ. Mình biết rồi nhưng mà mình lại phải tu công đức, rồi mình phải làm việc thiện, mình phải này kia đó. Chứ không phải là mình ngộ rồi cái rồi mình quên quang, thì tự nhiên cũng giống như mình vừa thức dậy nửa đêm rồi, nhưng hồi mình cũng ngủ lại, nó cũng mê. Cho nên trong lịch sử có nhiều cái vị thiền sư họ tu, nhưng mà sau họ tái sanh được giàu có, được làm các cái vị lớn trong xã hội, nhưng mà rồi họ cũng mê, họ cũng tạo nghiệp. Như ngài Phật Ấn, ngài Tô Đông Pha là nhiều vị mà bên Trung Quốc đó, là họ đã ngộ rồi, họ ngộ kiếp trước rồi. Cho nên bây giờ họ thông minh trí tuệ lắm, nhưng mà thực sự họ vẫn bị đi đầu thai, và họ vẫn có tạo chút ít nghiệp, chứ nó không chắc bằng mình vãng sanh về cực lạc, hay là mình sanh lên với Đức Di Lặc trên đâu xuất đại thiên, mình tránh chút đi, Còn mình ngã mạn mình cứ nói ở cõi đời này tôi không sợ là này kia. Tất cả những điều đó thật sự mình không lượng cái sức mình đâu. Chứ không phải chuyện dễ. Cho nên tôi khuyên huynh đệ là các bạn tu là niệm Phật. Riêng tôi thì nó được không có nhiều lắm, nhưng mà cái điều này tôi thấy có xảy ra được, được cái tính chất mình, nó trở thành một sự an vững của tâm thức và yên tâm. Và nếu mà với cái công đức đó chúng ta chết bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không sợ đọa. Trước hết là chúng ta có quy tâm bảo, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa súc sanh. Tức là ba cái quy này thì chúng ta không còn đọa nữa. Và sau đó tất cả cái nghiệp sâu xa thì chúng ta niệm Phật nó tiêu hết. Lần lần. Là chúng ta bắt đầu có thể là nếu mà nó không được như ý thì chúng ta sanh lại làm người rất là vĩ đại. Hoặc là làm đế vương, hoặc là làm những vị trưởng giả hay những cư sĩ có tài năng lớn. Này kia. Nhưng mà điều đó thật sự chúng ta cũng không có ham. Rồi chúng ta có thể sanh làm chư thiên. Ngay cả chúng ta sanh, nghĩa là cái phước đức lớn, chúng ta có thể sanh làm các vị thiên chủ, tức là các vị vua trời, nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Thật sự là cũng không có đến đâu ấy cả. Cho nên không bằng chúng ta sinh về cái chỗ gần Phật hay gần các vị Bồ Tát để mình học hỏi. Chứ điều đó là chúng ta sâu, coi sâu trong kinh, trong chỗ lời Phật dạy thì chúng ta thấy mình nên làm cái gì, nên thực hành cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm Phật tốt rồi đó, thì thực sự những cái tâm thiền định, tâm giác ngộ nó sinh ra hết. Chứ không phải không. Nhưng mà nếu mình nói trước thì thực sự tới ra mình truyền một cái pháp đó mà để lắng áp những cái chỗ khác thì nhiều khi người ta hiểu lầm. Người ta nói mình cuồng tín này kia. Cho nên mình chỉ chừng mực mà mình khuyên người ta tu, nếu được rồi thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy điều đó. Và nó ổn định hơn. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ bây giờ mình thiền định thì mình có thể định, mình có thể nhập định. Ngay cả mình có thể đạt thiền sơ nhị tâm tứ gì đó, nhưng mà nó vẫn thối chuyển. Bởi vì thời Đức Phật cũng vậy, có những người tứ thiền nó vẫn bị chuyển, bị thối. Rồi bây giờ ví dụ các vị tu thiền, người ta có thể ngồi từ 5 năm cho đến 10 năm, mấy chục năm, nhưng mà khi gặp cảnh động ra ngoài nó vẫn loạn ồn ào, hoặc gặp cảnh nó quá bức xúc thì tâm mình vẫn phiền não. Mà trăm ngàn người thật sự cũng tìm một người ngộ rất khó, chứ không phải dễ. Định thì có, nghĩa là tí nó sáng chút, còn cái tuệ giác thật sự thì phải ngộ nó mới có được. Rồi sau đó nó mới quyết định được trong sanh tử. Cho nên tôi nói này, tôi cũng biết là nhiều khi mình nói có thể nó quá đáng, hoặc với những cái phương pháp khác các vị chưa chắc đã chấp nhận đồng ý. Nhưng mà tôi quyết định nói cái sự thật như thế thôi. Còn chuyện đồng ý không đồng ý, nếu mình có sai lầm thì tôi sẽ nhận lỗi. Và nếu các vị mà có cái pháp tu mà nó cao thượng hơn thì điều đó thật sự là có thật, nó quý, đóng sau. Nhưng mà chắc ăn nhất là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một câu Phật diệt được rất nhiều tội nghiệp. Đó là cái chữ sự thật nó vậy đó. Cho nên nói lúc Đức Thế Tôn giảng pháp quán Phật tâm muội xong, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo đại chúng rằng: về thể quá khứ thời kỳ Phật bửu oai Đức Như Lai, đồng tử giới hộ, con trai của một ông trưởng giả, từng thọ pháp tâm quy khi còn ở trong thai mẹ. 508, một hôm cha mẹ thỉnh Đức bửu oai Đức Phật về nhà cúng dường. Đây là thời quá khứ, chúng ta không thể tưởng tượng cái thời gian này được. Đồng tử giới hộ thấy Đức Phật cử chỉ đoan trang, đi chậm rãi dưới bằng chân Phật mỗi bước mọc hoa sen. Thân Phật tỏa ánh sáng rực rỡ, thời mừng rỡ cung kính liền cúi đầu đảnh lễ. Lễ Phật rồi đồng tử chí thành chăm nhìn Phật không rời. Đồng tử giới hộ: nhân vì một lần được thấy Phật và nhìn Phật đó mà tiêu trừ được tội sanh tử trong trăm nghìn ức na do tha kiếp. Nghĩa là một lần mình thấy Phật, mình niệm Phật, mình kính trọng thấy Đức Phật như vậy là mình tiêu tội, tiêu cái nghiệp rất là nhiều. Từ đó về sau đời đời luôn được gặp chư Phật, nhiều đến số trăm ức na do tha hằng hà sa Đức Phật. Các Đức Thế Tôn ấy đều giảng dạy Pháp Quán Phật Tam Muội. Nó lạ là các vị Phật cũng đều dạy cái Pháp Quán Phật Tam Muội như hồi nãy Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền dạy đó. Các Đức Thế Tôn ấy đều giảng dạy Pháp Quán Phật Tam Muội đúng như lời của Đức Bổn Sư vừa giảng hôm nay. Sau đó có trăm vạn Đức Phật ra đời đồng một hiệu là Chiên Đàn Hải. Nghĩa là rất nhiều Đức Phật ra đời mà cũng có một hiệu là Chiên Đàn Hải. Đồng tử hầu hạ khắp tất cả chư Phật, thường lễ Phật, cúng dường, chắp tay nhìn Phật. Do công đức quán Phật nên rồi lại được gặp trăm vạn A Tăng Kỳ Đức Phật, liền chứng được trăm vạn ức niệm Phật Tam Muội. Tam Muội nó cũng có vô số Tam Muội đó, nhưng mà điều niệm Phật Tam Muội chứng được trăm vạn ức, trăm vạn A Tăng Kỳ Triền Đà La Ni Môn. Khi đồng tử đã chứng các môn Tam Muội và Đà La Ni, chư Phật liền hiện thân thuyết vô tướng Pháp cho. Khi đồng tử nghe vô tướng Pháp, trong giây lát bằng chứng đàn thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thuật xong, Đức Văn Thù, Sư Lợi, Bồ Tát kết luận: đồng tử giới hộ tối sơ do nhờ thọ Pháp Tam Quy, một lần chí thành lễ Phật, quán Phật tâm không nhầm mỏi, nên rồi được gặp vô số Phật, huống là người chuyên lòng tưởng nơi Phật. Nghĩa là đồng tử đó có một lần thôi mà được công đức như vậy, huống chung chúng ta mà hết lòng chuyên tưởng, chuyên nhớ, chuyên nghĩ đến Phật, thì chúng ta sẽ được công đức cũng không thua đồng tử đó. Đồng tử giới hộ đó không phải đâu lạ, chính là tiền thân của tôi đây, tức là Đức Văn Thù, ông chỉ chính là tiền thân của ông, tức ông đương nói. Mà nên nhớ là đồng tử Văn Thù, A Bồ Tát Văn Thù thật sự là thầy của rất nhiều chư Phật. Ngài là trí tuệ Văn Thù, tất cả chư Phật quá khứ cũng từ đồng tử Văn Thù hay là tu hành Phổ Hiền. Văn Thù Bồ Tát nói dứt lời, Đức Bổn Sư phán với Ngài A Nan: ông nên đem lời của Văn Thù Sư Lợi nói lại cho khắp cả đại chúng và tất cả chúng sanh ở đời sau nghe đó. Cho nên Ngài A Nan ông nói lại như vậy đó. Bây giờ ông nhập vô tôi, ông nhập vô ai đó cũng là cái lời khuyên của ông. Nếu ai có thể lễ Phật, ai có thể niệm Phật, ai có thể quán Phật, thời người ấy sẽ đồng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cũng như Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát từng có lời tự nguyện về cực lạc thế giới. Chép trong kinh Văn Thù phát nguyện là nguyện rằng: nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà, vãng sanh cực lạc quốc, sanh bỉ Phật quốc dĩ, thành mãn chư đại nguyện, A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ngã ký, nghiêm tịnh Phổ Hiền hạnh, mãn túc Văn Thù nguyện, tặng vị lai tế kiếp cứu cánh Bồ Tát hạnh. Đó là hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù đồng dạy cái pháp môn niệm Phật cho chúng ta. Đó. Bây giờ chúng ta muốn gặp một vị Bồ Tát thật sự cũng không phải dễ. Nhưng mà đằng này, dù chúng ta chưa gặp Bồ Tát, nhưng mà chúng ta nghe lời mà của Bồ Tát dạy. Ác nhiên cái cuốn sách này là do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Ngài trích trong kinh điển ra. Mà chắc chắn Hòa Thượng Trí Tịnh, ông cũng nghĩ kỹ rồi. Ông biết là có cái vị mà trong kinh này không có nói lâu, ông mới dám chép ra. Dù có vị trước thầy tổ sư của Hòa Thượng Trí Tịnh thì cũng là các vị Bồ Tát, rồi lần tới ông A Nan mà nói lại cái lời này để mà kiết tập thì ông A Nan cũng không thể nói láo được. Và trong hội kiết tập được không phải mình A Nan mà có 500 vị A La Hán, và có nghĩa là ngài Ca Diếp hay là các vị đầy đủ, nghĩa là thánh tăng và kinh điển thì nó nằm trong đại tạng. Những cái bộ tạng mà dịch ra đây nó bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Phạn, tiếng Phạm đó. Và từ phía tiếng Phạm đó người ta dịch ra cái tiếng Trung Hoa, rồi từ tiếng Trung Hoa dịch ra đây. Cho nên tất cả nguồn gốc về ngôn ngữ, về văn học thì nó cũng không có thể mà xen vào một cái chuyện không thật được. Rồi cái người nói thì cũng phải là có thật. Cho nên chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không tin. Đó. Cho nên chúng ta phải phát lòng tin và chúng ta theo dõi để học hỏi, và chắc là thế nào chúng ta cũng có duyên. Cho nên tôi nguyện là sanh về cực lạc, mà giải tí có sanh hạ phẩm, hạ sanh cũng được nữa. Thì nó, cho nên nó là hạ sanh du thắng bách thiên cung. Hạ phẩm ở cực lạc nó bằng 100 lần ở trên cõi trời. Hạ sanh, mình sanh ra cái cảm hạ phẩm du thắng bách thiên cung bằng 100 lần. Thượng phẩm duy câu, nhất ân lưu dưỡng, vô cùng cực lạc. Nếu sanh được bậc thượng phẩm thì không thể lường được. Chúng ta coi trong mấy cuốn mà cái du lịch cực lạc đó, nghĩa là của Ngài gì, Ngài Khoan Tịnh đó. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề Tây Phương Du Ký đó, chúng ta thấy rằng. Nhưng mà trong đời của tôi thì ít nhất tôi, hoặc là người ở ngoài, hoặc trong gia đình, tôi thấy cũng 6-7 người vãng sanh. Trong đó có ba tôi, và có nhiều người thân thuộc vãng sanh biết thì già này kia đó. Rồi có nhiều người tôi cũng đi hộ niệm được hồi đó, thì mình thấy không họ vãng sanh, nhưng mà cái hiệu chứng nhận hàng đầu họ nóng, hoặc là khi họ sắp chết họ tỉnh táo, họ vui vẻ, hoặc là họ không có bị những cái tật bệnh khó khăn khổ đau gì chết, họ đều vãng sanh. Cho nên đằng nào nữa thì cũng hơn là mình tâm tối mà mình đi. Còn có người trước sau gì thì cũng phải bỏ cái xác thối này, đâu có ích lợi gì đâu. Đó. Cho nên mong rằng tất cả các Phật tử và các bạn nghe này, nếu tôi nói cái gì mà nó không có đồng ý thì để đó. Còn cái gì đồng ý thì mong rằng hãy quan hỷ mà niệm Phật thực hành theo. Nam Mô A Di Đà Phật, đúng 8 giờ.